Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, sợ uy không sợ hãi đức. Trở lại Xích Sư Nhai, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hắc ca bọn họ chỉnh lý chiến lợi phẩm, Trả Nhất đem Xích Sư thả lại tại chỗ, Trả Nhất nếu như không đem nó trả về, sau một quãng thời gian, Xích Sư đem sẽ bị Trả Nhất luyện hóa, trả về, để nó khôi phục một chút, sau đó tốt tiếp tục dùng. Trần Thủ Chuyết nhưng là rửa mặt một phen, trở lại phòng ngủ, nghỉ ngơi ngủ, trong động phủ, tự có tháp nước hệ thống, phía trước chính là sông lớn, nguồn nước sung túc, suy nghĩ một chút, phái hắc ca đi thông báo huynh muội, để bọn họ ra đến quét tước vệ sinh. Kỳ thực cho bọn họ tự do, tùy tiện cất bước, cái này một trận đại chiến, Trần Thủ Chuyết lông tóc không tổn hại, thế nhưng cũng là tinh thần tiêu hao hết, một giấc ngủ đến trời sáng trắng, mới là mãn máu phục sinh, ngủ trong, tự có Mirian Xích bọn họ hộ vệ, an toàn vô cùng, lên sau khi, Trần Thủ Chuyết bắt đầu trầm tư, nơi đây đã đặt chân. Bước kế tiếp tìm kiếm rời đi tử phủ thiên địa phương pháp. Chính mình trung cực sứ mệnh đi tới Thái Thượng Đạo. 30 năm không tới. Chính mình chết chắc rồi. Đạo nhất khó cứu. Hơn nữa không phải là mình chết. Tất cả thanh nham giới chúng sinh đều phải chết. Cha mẹ của mình người. 12 thánh vực. Tất cả mọi người. Vì lẽ đó 30 năm. Chính mình nhất định phải đến Thái Thượng Đạo, bước kế tiếp nhiệm vụ, rời đi tử phủ thiên địa, muốn rời khỏi, trước mắt biết chỉ có một cái ngốc biện pháp, tu luyện tới tử phủ cảnh giới. Bất quá, Trần Thủ Chuyết không tin, hẳn là có những biện pháp khác. Trước tiên ở thành Hà Tây đặt chân, vừa tu luyện, vừa thăm dò, Liệt Thiên Tông cửu giai thần kiếm. Chính mình nhất định phải tới thăm dò điều tra rõ ràng. Không cách nào tu luyện kiếm khí thuật, theo thần kiếm mà động, nhờ vào đó mở ra kiếm khí thuật, lại một cái chính là trồng cây. Tuy rằng nơi đây không cách nào thăm dò thế giới đặc tính, thế nhưng mặc kệ nó, cây nhất định phải trồng, chỉ là không còn lộ ra, lặng lẽ trồng cây. Chính mình trước đây ở Thanh Túc địa vực trồng cây sự tình. Cách nơi này trăm ngàn đời giới, ức vạn vạn dặm, ngược lại không sợ tin tức gì truyền tới. Thế nhưng an toàn là số một, không nhạc phiền toái lớn, kỳ thực chọc cũng không sợ. Nơi này cảnh giới tối cao bất quá tử phủ, mình còn có Trả Nhất, có Xích Sư, tử phủ có thể giết, không có cái gì chỗ đáng sợ. Bất quá những thứ này trước, hiện tại chính mình chuyện cần làm, chính là bát phương linh bảo trai. Hai cái bát phương linh bảo trai hộ vệ đều là bị chính mình giết chết. Bọn họ cũng không phải Thiên Huyết Bang đám người kia, nhưng là có lai lịch. Qua hực nói một chút, đưa cái này chuyện hóa giải. Huynh muội hai cái ngược lại không phải cho không. Xem Trần Thủ Chuyết dạy, đưa tới bữa sáng. Bữa sáng làm một con cá lớn, cá kho đầu, nước tương giữa, nát lưu cá mảnh, mò trộn cá ra, cái cuối cùng trắng nõn canh cá, một con cá năm ăn. Hai huynh muội sống đến hiện tại, tự nhiên có bản lãnh của chính mình, mượn ngày hôm qua sinh hoạt vật phẩm, sáng sớm câu cá, ở trong sông treo một cái 5 cân cá lớn, làm một trận bữa ăn ngon. Trần Thủ Chuyết gật đầu, bắt đầu ăn, cũng thực không tồi, hắn ném cho Phương Trung Đình 50 linh thạch, nói, sau đó mỗi tháng dựa theo tiêu chuẩn này làm cơm, linh gạo quản đủ ăn, nếu là không đủ, lại thêm linh thạch, đi ra ngoài mua đồ, để hắc ca bọn họ theo ngươi, không sợ bất luận người nào. Phương Trung Đình hô, đủ rồi, đầy đủ, không đủ. Nhớ tới làm thêm một ít, không phải ta một người ăn. Hắc ca bọn họ xuất hiện, cùng nhau gia nhập đến bữa tiệc trong, rất nhanh đều là ăn sạch. Chưa hết thòm thèm, nhìn thấy hắc ca bọn họ xuất quỷ nhập thần, huynh muội hai người không dám lên tiếng. Trần Thủ Chuyết lên, hô, Trả Nhất, đi đem xích sư mang theo. Đại ca, làm gì, lại đi giết người? Trả Nhất thật giống rất hưng phấn. Chính mình rốt cục có giá trị. Không, đi bãi chuyện, Bát Phương Linh bảo trai hộ vệ, cũng không phải chết vô ích. Qua Hực nói một chút, đưa cái này chuyện hóa giải. Nếu như hóa giải không được, xích sư liền không phải băng trắng. Trần Thủ Chuyết đi tới Bát Phương Linh bảo trai. Đến nơi đó quả nhiên Hứa Quỳnh mỉm cười ở cửa chờ đợi. Thế nhưng thái độ đã cùng ngày hôm qua không giống. Khách quan, ta hai người hộ vệ kia, bồi ngài đi qua, người hiện tại vẫn chưa về. Không biết làm sao, nhìn khách khí, đã xa lạ. Trần Thủ Chuyết ôm quyền nói, ngày hôm qua xong xuôi chuyện, chính bọn hắn trở về. Trở về đi nơi nào, ta thật sự không biết. Bất quá, bọn họ bởi vì ta mất tích, nhất định phải bồi thường. Nơi này có 5 vạn linh thạch, còn xin vui lòng nhận. Kỳ thực là hai người này, bán đi Trần Thủ Chuyết. Bát Phương Linh bảo trai sai lầm ở trước, bàng môn trồng cây, mới 20 vạn linh thạch khen thưởng. Hai cái động huyền hộ vệ, 5 vạn linh thạch không ít. Quả nhiên Hứa Quỳnh thái độ thay đổi. A, có linh thạch a, bồi thường cho ta, vẫn là Bát Phương Linh bảo trai. Đương nhiên là đưa cho ngươi. Cái gì cái khác Bát Phương Linh bảo trai tu sĩ, ta cũng không nhận ra a. Hứa Quỳnh vạn phần vui vẻ, tiếp nhận linh thạch, đắc ý, nở nụ cười, nhà tư bản, quả nhiên đều như vậy. Có tiền chính là cha, công nhân cái gì, chết rồi liền chết a. Trần Thủ Chuyết nói, ta ngày hôm qua ra hàng, quên một phần, còn phải tiếp tục ra hàng, lại có buôn bán, Hứa Quỳnh càng cao hứng. Trần Đạo Hữu, khách khí cái gì, nhanh, xin mời vào, lại là để tiến vào phòng khách quý. Hứa Quỳnh biến mất, trở về đưa tới một hộp lá trà. Đây là Thiên Phúc Linh trà, ở bên ngoài hàng bình thường. Thế nhưng Tử Phủ Thiên Địa trong, nhưng là khan hiếm thứ tốt. Công phí lễ vật, có qua có lại, mới có thể thật tốt làm bằng hữu. Trần Thủ Chuyết mỉm cười thu hồi, lấy ra đêm qua chiến lợi phẩm. Hứa Quỳnh bắt đầu kiểm kê, điểm điểm, cầm lấy một thanh thần kiếm, nói, đây là Khâu Thiên Không Bát Phương Lăng Vân kiếm. Hắn bởi vì mua không nổi kiếm này, mới làm hộ vệ, không nghĩ tới, hắn đem kiếm này rơi vào ngươi nơi này. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đây là giết đối phương người, cầm đối phương hàng, đến đối phương nơi này tiêu sổ sách, nguyên lai là Khâu Đạo Hữu kiếm. Ở lại Bát Phương Linh bảo trai đi, để cho người hữu duyên. Đa tạ, kỳ thực ta chính là có duyên người. Trần Đạo Hữu, thật chú ý, cái kia, chúng ta nơi đây có thể có cây giống. Cái này còn thật không có. Cây giống ở đây Tử Phủ Thiên Địa, không có ai sẽ mua. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Xác thực như vậy, nơi này ăn thịt người địa phương, ai sẽ trồng cây? Có thể có Tử Phủ Thiên Địa bản đồ, Thành Hà Tây thế lực phân bố đồ. Có, cái này đều có, chỉ là không rẻ, vậy cũng có lên tốt mặt nạ pháp khí. Có, Lan Nhược tự họa bì mặt nạ, yên tâm tài liệu cùng người không quan hệ. Chỉ là Lan Nhược tự yêu thích lên loại này nát tên. Tốt, được, một phen giao dịch, cuối cùng Trần Thủ Chuyết mua bản đồ. Họa bì mặt nạ, bán đi tất cả chiến lợi phẩm, trên người linh thạch thượng phẩm linh thạch 51, bình thường linh thạch thêm vào trước đây tích lũy, tổng cộng 12 vạn, cũng coi như là hóa giải cùng Bát Phương Linh bảo trai mâu thuẫn. Chỉ là Hứa Quỳnh còn muốn Trần Thủ Chuyết tiếp tục mua hàng. Trần Thủ Chuyết mỉm cười không ngớt, xoay người rời đi, mua cái gì mua? Chính là mua cũng sau đó. Trước tiên treo lại nói. Trần Thủ Chuyết cũng không có vội vã trở về động phủ, mà là ở Thành Hà Tây trong chuyển lên. Hắn thần thức phạm vi 120 trượng, so sánh bản đồ, tùy tiện đi khắp, đem thành Hà Tây bên trong hết thảy đều là thăm dò. Thành Hà Tây bên trong khoảng chừng có 50 vạn người ở lại. Tu sĩ có 3 vạn, có thể nói những thứ này người phàm bình thường, đều là tu sĩ nô lệ người hầu. Động huyền tu sĩ bất quá ngàn, khoảng chừng 700-800, dựa theo Khâu Thiên không nói tới tử phủ 15 người. Thế nhưng xa xa không ngừng, ngày hôm qua giết chết huyết phổ tôn, chỉ là mặt sáng tử phủ, thả ở mặt trước sân ga, bát phương linh bảo trai loại này tồn tại, ở trong thành này 9 tòa động phủ, đừng nói đến gần rồi, thần thức quét qua, đều là bị chính mình bắn bay, không cách nào cảm ứng, bên trong không thể nói được có bao nhiêu tử phủ chân sĩ. Chỉ là bọn hắn hẳn là ngoại giới đại phái tu sĩ. Đến đây trông coi cửu giai thần kiếm, bản địa xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ không quản. Bản địa động huyền chân tu đám người, tuy rằng mỗi cái đều có thần thức, thế nhưng diện tích không tới mấy chục trượng. Hơn nữa chất lượng hoàn toàn bị Trần Thủ Chuyết nghiền ép. Trần Thủ Chuyết thần thức tra nhìn bọn họ đều là không cảm ứng được. Đi một vòng lớn, Trần Thủ Chuyết từng cái định vị, sau đó trở về Xích Sư Nhai, trở lại động phủ, Trần Thủ Chuyết kiểm tra sườn núi đỉnh linh điền, kiểm tra rất nhiều linh thực, những thứ này linh thực đều là nhất giai kim bình quả thụ, có thể lấy sản sinh nhất giai linh quả, chất lượng bình thường, bất quá, có dù sao cũng hơn không có được. Trần Thủ Chuyết lần lượt từng cái xử lý một chút, bón phân dãy cỏ, ít nhất năm nay có linh quả ăn. Sau đó hắn rời đi Xích Sư Nhai, ở sông lớn một bên du đãng, cảm thụ sông lớn trong các loại loài cá. Mặt sông rộng rãi, nhưng không có thuyền đánh cá đánh cá. Đúng là dị thường, bên bờ đến là không ít câu cá. Tinh tế cảm ứng. Bỗng nhiên giữa sông một đạo hung niệm kéo tới, lập tức đánh nát Trần Thủ Chuyết thần thức. Đây là tam giai linh ngư, không kém gì tử phủ chân sĩ. Vì lẽ đó mặt sông không có đánh cá. Cái kia không phải đánh cá, là cho con cá thêm món ăn. Trần Thủ Chuyết một chỉ mặt sông, mi gian xích ba long xuất hiện, nhất thời tiến vào trong nước. Chỉ chốc lát, bọn họ trảo ra một con cá lớn, có tới dài 7 thước, toàn thân đỏ chót, nhất giai linh ngư xích tinh lý. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đem này cá giao cho anh em Phương gia. Bất quá bọn hắn đều là phàm nhân, không cách nào cắt chém này cá, để Hắc Ca hỗ trợ. Trần Thủ Chuyết không còn quan tâm sông đen, mà là chung quanh đi khắp, kiểm tra cây cối. Nơi này cây cối, đến là cái gì cũng có, không có dị thường gì chỗ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không cách nào kiểm tra nơi đây đặc tính. Vậy thì nơi đây có cái gì cây, trồng cái gì cây, hắn bắt đầu sưu tập hạt giống. Các loại cành, có thể lấy nhờ vào đó chế tác dâm cành cây non. Chôn điều cây non, xuyên mầm rễ, sau đó trở lại Xích Sư Nhai. Mở ra đỉnh núi linh điền, mở ra sọc xuôi, chỉnh lý cây giống, bắt đầu đào tạo, tất cả đều đâu vào đấy bắt đầu. Bận việc đến tối, anh em Phương gia dùng xích tinh lý làm một bữa cơm tối. Hương vị không sai, ăn xong sau khi, Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện, thời khắc tu luyện không ngừng, tăng cao tu vi, tu luyện một hồi, bên ngoài trời tối. Thần thức quét qua, lại phát hiện anh em Phương gia, rời đi Xích Sư Nhai, đi tới cái kia bên ngoài đầu người kinh quan nơi. Nơi đó đã bị Trần Thủ Chuyết đốt thành cho bụi, thế nhưng mặt đất đen nhánh. Huynh muội hai cái ở nơi đó đốt cháy giấy vàng, tế điện những kia chết đi người thân. Bọn họ không dám khóc lớn gào khóc, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Không còn quan tâm, không có biện pháp, hắn đem Hắc Ca phái ra, trong bóng tối bảo vệ bọn họ. Sinh hoạt tiếp tục, mỗi ngày Trần Thủ Chuyết đều là đến trong thành đi khắp. tra xét tình huống, nơi này nói là địa ngục giữa trần gian, cũng không quá đáng, ở đây giết chóc, cướp đoạt, hỗn loạn, mới là chuyện bình thường. Cửa hàng thịt bên trong bán đều là thịt người, bởi vì thế giới bên ngoài hung thú quá hung, người ngược lại là dễ giết nhất, nghĩ muốn không bị giết, phải có bang phái đại ca dựa vào. Thiên huyết bang loại này bang phái, khắp nơi đều có, thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết cái này không phải là chuyện bình thường. Bởi vì thiên huyết bang, xem những tên này, đều mang cái thiên, liền không phải tự nhiên hình thành, có hậu trường hắc thủ, thao túng tất cả những thứ này. Như vậy người chết, thành Hà Tây theo lý, người sớm nên chết một nửa. Ít người tự nhiên quy tắc thay đổi, thế nhưng, sẽ không, bởi vì yên lặng có thế lực ở đây bỏ thêm vào nhân tộc. Cái kia mấy cái không cách nào tra xét động phủ, trong đó có người chuyên môn làm cái này, chết bao nhiêu, điền bao nhiêu, do ngoại giới đưa tới, xóa đi trí nhớ, ở đây làm heo dê. Anh em Phương gia chính là như vậy, bọn họ cái này sóng người. Chính là đưa vào bổ sung nhân khẩu, kỳ thực trí nhớ đều không có bị xóa đi, chỉ là nhớ được bản thân từ trong trấn chạy nạn đến đây. Trần Thủ Chuyết hạt nhân mục tiêu là thăm dò trong thành thần kiếm, thế nhưng hiện tại hắn cũng không dám tới gần, còn phải tiếp tục sờ sờ đáy, an toàn không có chuyện gì, lại đi thăm dò thần kiếm. Sau 7 ngày, rất nhiều cây giống đều là trưởng thành, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Ở cây giống phía dưới, trong linh điền, các cỏ trả xuất hiện, các ngươi có thể coi là đến rồi. Đúng đấy, đại ca, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Đại ca, ngươi sao chạy xa như vậy? Đại ca, quốc ta đi. Trần Thủ Chuyết vui vẻ công tác. Ba con thương long thời khắc đều ở sông đen trong nô đùa chơi đùa. Bọn họ yêu thích sông lớn, hắc ca bọn họ nhưng là chìm vào trong đất, liên tiếp nơi đây địa mạch, xây dựng thuộc về bọn họ lòng đất long xào. Đến buổi tối, thiên minh nguyệt lặng yên xuất hiện, lại đây cáo trạng, lôi kéo hắc ca, đi tới động phủ lòng đất. Đến nơi đó, Trần Thủ Chuyết không nói gì, chả nhất biến thành một cái thịt lớn cầu. Đang bị hắc ca bọn họ làm thành một vòng đá chơi. Đây là nuốt chửng xích sư, mới biến thành cái này quả cầu thịt dáng dấp. Chả nhất vừa bị đá vừa dầm gì. Lăn a lăn, lăn thành một cái lớn bóng cao su. Hắc ca bọn họ cũng là trở nên vô cùng trẻ con. Bồi tiếp chả nhất cùng nhau chơi đùa, dùng sức đẩy một cái. Chả nhất chính là khắp nơi lăn lộn, tà vật chính là tà vật. Yêu thích bị người làm cầu chơi, chơi cũng là tà môn. Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Đại ca, ngươi nhưng là thanh đế lão nhân ra người phân thân. Còn sao? Nhìn qua, Trần Thủ Chuyết xoay người rời đi. Ở thiên minh nguyệt khó có thể tin tưởng được trong ánh mắt. Trần Thủ Chuyết không có ngăn lại. Chạy, chơi liền chơi đi, vui vẻ là được rồi. Suy nghĩ một chút. Trần Thủ Chuyết dừng bước lại, Thiên Minh Nguyệt cho rằng Trần Thủ Chuyết phục hồi tinh thần lại. Đại nhân, không phải ta nhỏ mọn, ngươi đến quản một chút chả nhất. Đây là chuyện gì? Đường đường kinh đạo thánh, dĩ nhiên như vậy trẻ con. Dường như, chấm ngoặc kép, cái tên này thật trà xanh. Đâm thọc, Trần Thủ Chuyết nắm lấy nàng, ném vào đến chả nhất cái kia chồng trong. Nhất thời Thiên Minh Nguyệt cũng là cùng hắc ca bọn họ như thế, trở nên trẻ con, cùng nhau chơi đùa sái, vui một mình không bằng mọi người đều vui, không hợp quần là không tốt. Cây giống tốt, Trần Thủ Chuyết đào ra cây giống, đi ra ngoài trồng cây, rời đi thành Hà Tây, đi ra đến sơn giã, thành thị ở ngoài thế giới, kỳ thực không thiếu cây cối. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không quản chúng nó, chính mình trồng chính mình, linh điền mỗi ngày có thể lấy sản xuất 300 cây giống. Trần Thủ Chuyết đưa chúng nó trồng ở thiên nhiên trong, kỳ thực này giới trồng cây đã không có ý nghĩa gì. Trần Thủ Chuyết tiếp tục như vậy, cần gì có ý nghĩa gì? Chồng lại nói, thế nhưng chỗ này người, chính là xấu, phát ra từ trong xương xấu. Có người ở ngoài thành phát hiện Trần Thủ Chuyết trồng cây giống. Dĩ nhiên trực tiếp rút lên, đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Thế nhưng bọn họ chính là không nhìn nổi. Có người trồng cây, bọn họ liền phá hư, còn đuổi theo Trần Thủ Chuyết trồng cây vết tích, cố ý phá hư. Trần Thủ Chuyết ngày thứ hai đi trồng cây, phát hiện ngày hôm qua trồng mấy trăm viên cây giống đều bị người phá hư, còn cố ý bãi thành các loại hình thái, kích thích Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết sắc mặt âm trầm, đem bị phá hỏng cây giống đều là dọn dẹp ra đến, sau đó gieo, trồng xong sau khi lưu lại hắc ca bọn họ trong bóng tối bảo vệ. Đến buổi tối, hắc ca bọn họ truyền đến tin tức, nắm lấy băng này kẻ phá hoại. Trần Thủ Chuyết lập tức đi tới, nhìn thấy 7, 8 cái tu sĩ đều là ngưng nguyên cảnh giới, bị hắc ca bọn họ vững vàng trấn áp. Những tu sĩ này là một ít thành thị cùng trong trấn vận hàng công mới sẽ ra thành. Nhìn thấy cây giống, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, bọn họ có xin tha, có đe dọa, lôi ra quan hệ, chính mình là cái gì bang phái. Trần Thủ Chuyết chỉ là cười gằn, đánh gãy cột sống của bọn họ, để bọn họ kêu rên không ngừng, sau đó đem bọn họ treo lên. Phàm là chạm chính mình cây giống khốn nạn, sau đó đều là như thế xử lý, để bọn họ kêu rên 7 ngày mới chết. Nhìn ai ở vô duyên vô cớ hủy diệt chính mình cây giống. Trần Thủ Chuyết dần dần thấy rõ nơi đây chúng sinh nhân tính. Bọn họ không phải là người, chỉ là ra người thú hoang mà thôi. Nơi đây sợ uy không sợ hãi đức. Bất quá, cái này không phải là bọn họ thiên tính. Đây là sau lưng có người cố tình làm. Người bình thường, như anh em Phương gia, đều bị làm kinh quan. Chết rồi, chỉ có biến thái, cầm thú, thú hoang mới có thể ở đây sống sót. Không biết người sau lưng mưu đồ gì, như vậy lại là treo 3 đợt người. Đến trong thành này có một cái truyền thuyết, ngoài thành có một cái đại quỷ dị, yêu thích trồng cây, ai chạm những kia cây cối, ai liền sẽ bị tươi sống treo cổ. Đến đây, Trần Thủ Chuyết cây cối không còn có người chạm, cố ý phá hư. Như vậy Trần Thủ Chuyết ở đây sinh hoạt 1 tháng, mỗi ngày quan sát, cuối cùng xác định không có ai dám thị thần kiếm nơi. Có lẽ nhiệm vụ của bọn họ là giám thị, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, ai cũng không cách nào tới gần thần kiếm, đã sớm tập mãi thành quen. Không người giám thị, như vậy cũng tốt. Một ngày ban đêm, nửa đêm lúc, Trần Thủ Chuyết gọi tới Trả Nhất, mang theo Xích Sư, lặng yên đi tới trung tâm thành phố, lựa chọn một chỗ âm u nhất nơi, sau đó từng bước một đi vào đến thần kiếm bên trong phạm vi. Gió mát kéo tới, kiếm khí trước mặt, thế nhưng Trần Thủ Chuyết một điểm không thương. Hắn từng bước về phía trước, hướng về cái kia thần kiếm đi tới. Mỗi một bước đi ra, kiếm khí thuật, thật giống Trần Thủ Chuyết đều có hiểu mới. Đây là đi ra 1/5 lộ trình. Trần Thủ Chuyết đình chỉ bước chân, không cách nào về phía trước. Phía trước không phải gió mát, mà là cơn lốc, ngăn trở đường đi, lại đi lên trước, liền sẽ bị thương, chỉ có thể dừng lại tới đây. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, đột nhiên ánh mắt sáng lên, sắc mặt âm trầm, hắn biết đối phương mưu đồ gì. Nơi đây dân phong, đều là do người làm ra, cố ý như vậy, kích thích người địa phương đám người, làm đủ trò xấu. Giết chóc vô thường, ức, bắt nạt, ăn thịt người. Ở đây phía dưới, mọi người cơ thể trong sẽ sản sinh các loại ngược khí. Loại này ngược khí, tại bản địa vực, sẽ chuyển hóa thành một loại sức mạnh. Loại này sức mạnh khả năng chính là cái gọi là hắc nhật hạo kiếp tàn dư hướng dẫn. Thần kiếm ở đây, trấn áp chính là loại này sức mạnh. Thần kiếm không ngừng nghỉ trấn áp, sẽ để chúng nó có hướng một ngày. Nguyên năng tiêu hao hết. Khi đó, bản địa ẩn giấu tông môn đại lão là có thể ung dung lấy thần kiếm, mà ở trấn áp trong, lực lượng tiêu tan sẽ ngưng tụ ra cái gọi là hắc nhật máu, người địa phương thu thập bán cho bọn họ. Đây là một loại đặc thù tông môn đặc sản, ở thế giới bên ngoài không biết giá trị bao nhiêu, vừa có lợi ích ngắn hạn, lại có lâu dài tiền lời. Tông môn một ít phạm sai lầm tu sĩ, phái tới đây trấn áp, cũng coi như xử phạt bọn họ, một con cá ăn nhiều, cho tới chết đi những người kia, chỉ là háo tài mà thôi, chết thì chết đi. Trần Thủ Chuyết cắn răng, ăn thịt người cẩu vật. Cụ phong kiếm ý không phải tự nhiên hình thành, cũng không phải thần bảo vệ kiếm, mà là vì càng tốt tiêu trừ ngoại giới tụ tập mà lên hắc nhật sức mạnh còn sót lại. Nói cách khác, thần kiếm lực lượng đã có 1/5 bị đối phương tiêu hao. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn tiếp tục hướng phía trước, hoặc là chờ thần kiếm lực lượng toàn bộ hao hết, hoặc là tiêu trừ bên ngoài hắc nhật sức mạnh còn sót lại. Thần kiếm tự nhiên thả lỏng, sẽ không hình thành cụ phong kiếm ý, che ở đường trước. Hết chương.